Quan sách, chương 1081, toàn lực của truyền thông mới, góc truyện audio.com. Theo kế hoạch công tác hàng năm, phòng chỉnh đốn Tác Tác Phong, Ủy ban kỷ luật mở cửa mạng lưới tố cáo trên toàn quốc. Hoan nghênh đến đọc, trong thời đại thông tin, hiện nay từ trung ương đến địa phương đã bắt đầu ứng dụng kỹ thuật mạng để triển khai công việc. Hiện tại mạng truyền thông đã từng bước thay thế ưu thế của truyền thông truyền thống, với sức ảnh hưởng cực lớn này, truyền thông truyền thống không cách nào sánh bằng được sự tương tác và sự rộng khắp của đối tượng tham gia đang trở thành vấn đề chính của giới truyền thông thời đại này. Năm nay Ủy ban kỷ luật xếp việc ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật mạng vào danh mục trọng yếu của năm, muốn thông qua nền truyền thông vững mạnh để mở rộng con đường giao lưu giữa Ủy ban kỷ luật và quần chúng. Muốn lợi dụng công nghệ thông tin, hoàn toàn thay đổi phương thức làm việc truyền thống của công tác kiểm tra kỷ luật. Lãnh đạo Ủy ban kỷ luật thậm chí là lãnh đạo trung ương đều coi trọng vấn đề này. Cho rằng truyền thông mạng sẽ thay đổi kiểu làm việc ôm cây đợi thỏ truyền thống của Ủy ban kỷ luật từ ôm cây đợi thỏ thành chủ động xuất kích thay đổi phương thức làm việc truyền thông của Ủy ban kỷ luật phát huy tác dụng trọng yếu của truyền thông. Phòng chỉnh đốn tác phong của Ủy ban kỷ luật xác định rõ các vấn đề được phản ánh, phương thức và trình tự. Trạm xác minh, phòng chỉnh đốn tác phong Ủy ban kỷ luật sẽ tiếp nhận phản ánh bao gồm tất cả các vấn đề liên quan đến tác phong phạm, tác phong hành và tác phong chính của Đảng. Cụ thể gồm cán bộ đảng viên vi phạm quy định nhận quà và tiền chứng khoán có giá trị, mua bằng chứng, buôn bán với tài khoản ở nước ngoài, nhà ở, xí nghiệp tư nhân hoặc nửa tư nhân, thành lập quỹ đen, tham nhũng tiền trợ cấp và các vấn đề trái với quy định. Các chính quyền địa phương vi phạm quy định thu phí của quần chúng và cơ sở, vi phạm quy định đầu tư xây dựng trụ sở xa hoa. Bao gồm các vấn đề đột xuất có liên quan đến việc vi phạm quy định, vi phạm kỷ luật về chuyên môn chính quyền trong việc quản lý và sử dụng tài chính của dân sinh, thu phí giáo dục bừa bãi, mua bán thuốc và tác phong chữa bệnh bất chính. Xâm hại đến lợi ích của quần chúng, bao gồm các hành vi vi phạm kỷ luật trong kỳ thi và tuyển dụng công tuyển công nhân viên chức. Còn bao gồm các vi phạm trong việc giải phóng mặt bằng, chiếm dụng đất nông nghiệp, xâm hại đến lợi ích quần chúng của các cán bộ cơ sở. Phạm vi tố cáo cụ thể tổng cộng hơn mười mấy hạng mục lớn, gần trăm hạng mục nhỏ. Ngoài các nội dung quy phạm tố cáo ra, trạm còn tỉ mỉ giới thiệu cho những người tố cáo cụ thể tố cáo cần phải chú ý những hạng mục nào, trong đó bao gồm các tài liệu cần có trong thư báo cáo, quy trình tố cáo cụ thể. Còn có quy trình công tác xử lý tố cáo của Ủy ban kỷ luật. Không thể không nói đến, phòng chỉnh đốn tác phong của Ủy ban kỷ luật thành lập trang mạng tố cáo đã gây ra một động lớn. Mà phân tích mạng lưới tố cáo này, Ủy ban kỷ luật lần đầu tiên công khai với xã hội phương thức làm việc và trình tự bên trong công tác phá án, đây cũng là góc truyện audio.com, điểm khiến mọi người chú ý, mà việc mở rộng ảnh hưởng của mạng lưới tố cáo giúp cho nhiều người biết tin tức này. Phó chủ nhiệm thường trực phòng chỉnh đốn tác phong Trần Kinh tiếp nhận phỏng vấn của CCTV, Hong Kong và nhiều nhà truyền thông khác. Trong quá trình phỏng vấn, Trần Kinh vừa hài hước lại không mất sự nghiêm túc giới thiệu nhiệm vụ công tác và quyết tâm của phòng chỉnh đốn tác phong Ủy ban kỷ luật. Hắn bày tỏ Ủy ban kỷ luật là nơi giám sát kỷ luật của Đảng bộ. Cần phải có thêm những phương thức làm việc linh hoạt và đa dạng, cần phải có thêm những phương thức làm việc chủ động. Mở rộng con đường ngôn luận, lắng nghe tiếng lòng của quần chúng nhân dân mọi nơi, đây là pháp bảo của công tác Đảng. Bây giờ là thời đại truyền thông, phòng chỉnh đốn tác phong của Ủy ban kỷ luật mở rộng mạng lưới tố cáo. Chính là hy vọng có thể nghe được thanh âm từ cơ sở nhiều hơn. Có thể mở rộng phương thức tố cáo, đồng thời cũng khiến cho các cán bộ đảng bộ vi phạm kỷ luật tương đối kinh sợ. Trần Kinh cho rằng, đẩy mạnh khả năng giám sát của Ủy ban kỷ luật là đẩy mạnh công tác kiến thiết trọng yếu của Đảng, Đảng phải xen vào Đảng. Là phương thức giám sát chủ yếu của Ủy ban kỷ luật. Phòng chỉnh đờ ốn tê ác phong công tác của Ủy ban kỷ luật hoan nghênh tố cáo, hoan nghênh xã hội và quần chúng rộng khắp tham gia vào công tác giám sát Đảng. Trong cả cuộc phỏng vấn, Trần Kinh biểu hiện như một cán bộ nghiêm túc trong tiêu chuẩn kiểm tra kỷ luật, đồng thời cũng biểu hiện một bộ mặt thân thiện của hắn. Đối mặt với câu hỏi của người chủ trì, Trần Kinh trả lời khôi hài trong từng câu từ. Đối mặt với vấn đề của phóng viên phỏng vấn, Trần Kinh biểu hiện ra một trí tuệ cao thâm về chính trị. Phóng viên đài truyền hình vệ tinh Phọng Hoàng hỏi Trần Kinh. Phó chủ nhiệm Trần, chúng ta đều biết nước ta đã tiến hành cải cách khoảng 30 năm thu được rất nhiều thành tựu đáng chú ý, nhưng hiện tại bên ngoài bao gồm các nước phương Tây đều lo rằng chế độ chính trị thu hẹp của nước Cộng Hòa sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của nước ta về sau. Hiện tại chúng ta đều biết rằng, Đảng luôn luôn nhấn mạnh Đảng phải quản Đảng, anh muốn làm lãnh đạo trọng yếu bộ phận giám sát của Ủy ban kỷ luật, anh cho rằng hiện tại công tác kiểm tra kỷ luật có thể đạt tới mức độ này hay không? Trần Kinh mỉm cười nói, trừ 30 năm thành công, thành quả mà nước ta thu được mọi người đều có thể thấy. Có thể nói người trước đi người sau đến, đây làm sao làm được? Đây đều là nhờ sự lãnh đạo của chúng ta mới có thể làm được. 30 năm nay, bên ngoài bao gồm các nước phương Tây vẫn luôn lo lắng, đều luôn đề xuất đủ loại nghi vấn. Nhưng theo những nghi vấn của bọn họ, nước ta đây vốn chỉ là con sư tử phương Đông mạnh mẽ đang ngủ say lại trở lên hùng mạnh. Pháp bảo của sự hùng mạnh của chúng ta chính là kiên trì theo chế độ chủ nghĩa xã hội khoa học và sự lãnh đạo kiên trì của Đảng, hai điểm này là điểm đặc biệt của nước ta, mà chủ nghĩa xã hội khoa học chính là nền tảng chắc chắn. Trần Kinh dừng một chút rồi nói tiếp, về vấn đề đảng quản, gocchuyenaudio.com, đảng, đây không phải vấn đề tin tưởng hay không mà là vấn đề nhất định phải quản tốt. Đảng chúng ta từ khi thành lập đến nay đã có hơn 80 năm lịch sử. Hơn 80 năm chúng ta trải qua biết bao sóng gió, trong đó đã trải qua sự uy hiếp về nhiều mặt của chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa phong kiến, chủ nghĩa tư bản. Nhưng chúng ta đã thắng lợi, chúng ta dựa vào cái gì? Dựa vào kỷ luật nghiêm minh và sự ủng hộ của dân chúng. Phương Tây có một số người khuếch đại vấn đề trong đảng của chúng ta, khuếch đại nguy cơ chúng ta sẽ gặp phải, đây là vì bọn họ không hiểu chúng ta. Kỳ thực chúng ta cũng tự cảm thấy thực sự lo lắng, chúng ta từ trung ương đến địa phương, tất cả mọi người đều có khát vọng mãnh liệt là nắm chắc kỷ luật của đảng. Quần chúng của chúng ta rất khao khát việc này, chuyện mà nhân dân cả nước đều khao khát, chúng ta chung sức chung lòng, đoàn kết một lòng làm sao lại có thể làm không tốt chứ? Phóng viên lại hỏi, Phó chủ nhiệm Trần, nếu tin tưởng như vậy, vì sao mấy năm nay nước ta lại nảy sinh nhiều vấn đề như vậy? Sao lại có nhiều cán bộ bị cuốn vào như vậy? Trần Kinh ung dung nói. Vấn đề này anh hỏi rất hay, tôi hỏi lại anh một vấn đề, đó là các quốc gia phương Tây, cái gọi là tam quyền phân lập thay nhau quản lý quốc gia, mỗi năm bọn họ xảy ra bao nhiêu vấn đề? Sẽ xét xử bao nhiêu cán bộ? Tôi thống kê qua thấy con số này thực sự rất kinh người đấy. So ra mà nói, chúng ta chỉ là bị người ta chú ý mà thôi. Để tìm ra nguyên nhân thì rất phức tạp nhưng không thể ngoại trừ một nguyên nhân chính là không biết tình hình trong nước mà tùy ý nói xấu, tùy ý bịa đặt. Chủ trương chính sách ngoại giao của chúng ta là cố tìm điểm chung, gác lại bất đồng, nhưng một số quốc gia trên thế giới lại muốn làm bá chủ thiên hạ, thích làm cảnh sát toàn thế giới. Chúng ta kiên quyết phản đối điều này, cũng không ủng hộ nước ta đi theo con đường của bọn họ. Liên tiếp trả lời 7-8 vấn đề. Người phóng viên này cuối cùng cũng lộ vẻ tươi cười, nói. Phó chủ nhiệm Trần, thực không thể tin được anh là cán bộ kiểm tra kỷ luật, tôi còn cho rằng anh hẳn là cán bộ ngoại giao nữa chứ. Trần Kinh cười ha hà nói. Quá khen, tôi cũng không có biết nhiều ngôn ngữ ngoại giao, tôi chỉ là nói lên thực tế mà thôi. Phòng chỉnh đốn tác phong ủy ban kỷ luật, Dư Hạo Kiệt và Hầu Tô Quang hai người cùng chạm mặt nhau ở văn phòng của Trần Kinh. Sau khi phòng chỉnh đốn tác phong ủy ban kỷ luật ra mắt, mạng lưới tố cáo liền nhận được sự chú ý chưa từng có của xã hội, số lượng công việc cần tìm hiểu của phòng chỉnh đốn tác phong cũng tăng lên theo cấp số nhân. Từ hơn nửa tháng ra mắt mạng lưới tố cáo, phòng chỉnh đốn tác phong ủy ban kỷ luật nhận được hơn 1.000 tài liệu tố cáo phù hợp yêu cầu. Những tài liệu này gần như bao gồm tất cả các địa khu trên cả nước rồi, dính đến đủ loại vấn đề tài liệu nhiều, liên quan đến nhiều địa khu và ngành sản xuất, mặc dù trước đây đã có chuẩn bị tâm lý nhưng đối mặt với một lượng tài liệu rộng lớn bất ngờ thế này cũng khiến cho bọn họ có chút trở tay không kịp. Trần Kinh nhìn, gocchuyenaudio.com, bộ dạng mệt mỏi của hai người, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Truyền thống trong công tác của phòng chỉnh đốn tác phong đều là bị động. Bình thường đều là lãnh đạo yêu cầu, sau đó phòng chỉnh đốn tác phong sẽ dựa theo yêu cầu của lãnh đạo mà làm, lãnh đạo chỉ ở đâu sẽ đánh ở đó. Nhưng hiện tại, các tố cáo lần này lại liên quan đến nhiều địa khu và ngành sản xuất như vậy, phương diện này có bao nhiêu khúc mắc về lợi ích? Ý đồ của Trung ương là như thế nào? Ý đồ trong nội bộ bộ phận là như thế nào? Trước khi những ý đồ này được làm rõ, công tác chỉnh đốn tác phong làm sao triển khai đây? Không thể không nói, những tài liệu này như củ khoai nóng bỏng tay, khiến hai lão chủ nhiệm cũng khó khăn. Trần Kinh tự mình rót trà cho hai người, nói. Lão Dư, lão Hầu, mạng lưới tố cáo của phòng chỉnh đốn tác phong chúng ta có thể nói giống như chén trà này, đây là chuyện tốt. Điều này chứng minh chúng ta từ trước tới nay không kết nối được hết với công tác bên dưới. Tôi hiểu suy nghĩ của hai người, hiện tại tài liệu tương đối nhiều, cũng khá phức tạp, các anh không biết xử lý như thế nào. Đây là điều có thể lý giải. Trần Kinh dừng một chút, đổi giọng nói. Lần trước chúng ta đã nói rõ trước hội nghị về công tác năm nay, Quốc hội và các ban lãnh đạo cũng đã yêu cầu rõ ràng về công tác của chúng ta, trong đó trọng điểm được nhắc tới chính là kêu chúng ta thay đổi phương thức làm việc. Phương thức làm việc của chúng ta tại sao phải sửa? Hiện tại đã đến lúc chúng ta khảo nghiệm. Trần Kinh đặt chén trà lên bàn nói. Chúng ta hiện tại phân loại những tài liệu trên bàn, vấn đề nhỏ để sang một bên, lập tức tìm cách giải quyết. Vấn đề không lớn không nhỏ chúng ta phái từng tổ công tác đi xuống từng nơi giải quyết. Trước hai loại vấn đề này không cần đề cập đến quy mô xử lý lớn, cũng không liên quan đến vấn đề cán bộ vi phạm quy định kỷ luật, tốc độ của chúng ta có thể làm được. Về phần cuối cùng là những vấn đề nghiêm trọng, chúng ta giải quyết từng cái, nên xử lý, chúng ta có thể xem xét xử lý. Phạm vi liên quan khá lớn, vấn đề khá lớn chúng ta viết báo cáo xử lý. Tóm lại một câu, chúng ta nhất định phải hành động hơn nữa, phải lập tức hành động. Chúng ta phải chứng minh cho cả xã hội thấy, mạng lưới tố cáo của chúng ta không phải chỉ là cái vỏ ngoài, không phải bệnh hình thức mà là có tác dụng thực sự. Trần Kinh nói như đinh đóng cột, lập tức hắn tuyên bố tổ tổng hợp, tổ cơ quan và tổ địa phương liên hợp hành động, tổng cộng phân thành 6 tổ. Hai tổ một phối hợp với nhau, dựa theo 3 phân loại trên mà phân công nhau công tác, nên đi xuống phải đi xuống, nên chuyển giao cho những bên khác xử lý, lập tức chuyển giao. Tranh thủ trong vòng 1 tháng mọi người khắc phục khó khăn, đem toàn bộ vấn đề giải quyết sạch sẽ ổn thỏa. Nhìn ánh mắt nghi hoặc chần chừ của hai người dư, Hầu Trần Kinh không khỏi thở dài, thay đổi phương thức làm việc, nói dễ hơn làm. Chính hắn, một phó chủ nhiệm thường trực cũng phải nhận một áp lực rất lớn. Cách chương.